Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Lệ mắt sáng lên, nhìn Tôn Hiểu Nguyệt, cô có cách gì sao? Tôn Hiểu Nguyệt lộ vẻ khó xử. Cháu thì có cách gì chứ? Cháu cũng đâu quen ai trong trung tâm giám định. Nếu quen được người bên trong thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lưu Lệ lập tức nhìn về phía Thẩm Thanh Bình. Bên ông có quen ai không? Thẩm Thanh Bình đã động lòng nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Bà đang nghĩ gì thế? Ngây thơ quá, chuyện này chắc chắn có người đã sắp xếp từ trước rồi. Nếu chúng ta nhúng tay vào, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tôn Hiểu Nguyệt liếc nhìn Thẩm Thanh Bình. Chú nói đúng đấy, nếu bọn họ phát hiện, sau này chắc chắn sẽ gây rắc rối. Thà rằng là một việc giúp đỡ người khác một cách thuận tiện còn hơn. Dù sao hai người đã nuôi dưỡng Lạc Gia bao năm nay, Khương Chấn Hoa chắc chắn sẽ biết ơn. Những lời này khiến Thẩm Thanh Bình và Lưu Lệ chột dạ. Nếu thực sự nhận lại nhau, để lộ ra chuyện bao năm qua họ đã bỏ mặc Thẩm Lạc Gia cùng bà cụ ở vùng quê, thậm chí còn muốn gả cô cho Sở Gia Hà, nhà họ Khương liệu có chấp nhận không? Thương thời anh đã xác định Thẩm Lạc Gia sẽ trở thành con dâu nhà mình. Khi ra ngoài, có người cố ý dò hỏi. Bà thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, Tư Mân rất thích con bé. Cuối năm nay là có thể kết hôn rồi. Nhanh vậy sao? Nhưng cô gái này, chúng tôi thấy thật không đáng cho Tư Mân. Cậu ấy nên tìm một người tốt hơn. Thương thời anh nhướng mày nhìn hàng xóm Trung Lập Xuân. Tốt hơn là thế nào? Là ai? Trung Lập Xuân vẻ mặt chân thành. Tôi nói thẳng, chị đừng để bụng nhé. Tôi chỉ nghĩ rằng Tư Mân nên tìm một cô gái có trình độ học vấn cao hơn. Như vậy sau này sinh con cũng thông minh hơn. Hơn nữa, hai vợ chồng sống với nhau cũng cần có tiếng nói chung. Thương thời anh cười khẩy. Chị và lão Trương nhà chị có tiếng nói chung không? Ở nhà, hai người nói chuyện về quân sự của ông ấy, hay bàn công việc của chị ở hội phụ nữ. Trung Lập Xuân sững lại, mặt cứng đờ. Chị xem kìa, tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho Tư Mân thôi. Rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Tại sao lại cưới một người đầu óc không minh mẫn như vậy? Thương thời anh cũng xa sầm mặt. Chị chưa từng tiếp xúc với Lạc Gia. Sao lại biết con bé chỉ có mỗi nhược điểm đó? Thôi được rồi, chúng ta đã sống chung một khu bao năm. Ai nghĩ gì, trong lòng đều rõ cả. Chị thân với Trần Lệ Mẫn. Có phải chị nghĩ Tư Mân nhà tôi nên cưới Tống Mạn không? Trung Lập Xuân mấp máy môi, vội giải thích, không nhất thiết phải là Tống Mạn, nhưng ít nhất cũng phải là người có sự nghiệp và năng lực. Thương thời anh cười nhạt, nhà tôi không cần. Chúng tôi thích một cô gái đơn thuần, có tấm lòng tốt như Thẩm Lạc Gia. Trung Lập Xuân cảm thấy lòng tốt của mình bị hiểu lầm. Có chút tức giận, tôi nói thật đấy, bao nhiêu năm làm việc ở hội phụ nữ. Tôi biết rất rõ, những cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối khó mà bền lâu. Thương thời anh thản nhiên hỏi, vậy chị nói xem, thế nào là môn đăng hộ đối? Trung Lập Xuân suy nghĩ một lát. Như Chi Chi và Tây Giá chẳng hạn, hai đứa đều rất xuất sắc trong lĩnh vực của mình, tính cách tốt, lại biết chăm lo cho gia đình. Thương thời anh cười khẽ, tôi nhớ lúc trước, khi Tây Giá muốn cưới Chi Chi, cả đại viện cười nhạo không ít, đều cho rằng Chi Chi không xứng với Tây Giá. Khi đó, hình như chị cũng từng nói rằng Tây Giá có điều kiện tốt như vậy, đáng lẽ phải cưới một cô gái tương xứng hơn. Trung Lập Xuân lập tức cứng họng. Năm đó, đúng là bà không coi trọng Khương Chi Chi và Chu Tây Giá. Ai mà ngờ được, sau khi kết hôn, Khương Chi Chi ngày càng xuất sắc, trở thành bảo bối trong đại viện. Thương thời anh hơi đắc ý, thế nên, chị đừng nói bừa, kẻo bị vả mặt đấy. Dù sao, trong lòng tôi, chỉ có Thẩm Lạc Gia là con dâu duy nhất. Không lâu sau, Lời này đã truyền đến tai Trần Lệ Mẫn. Trần Lệ Mẫn vốn đã thấy đau đầu chóng mặt mấy ngày nay. Nghe xong tin tức này, mắt tối sầm, đến cả giường cũng không xuống nổi. Mấy ngày nay, Khương Chi Chi đều bận đến khuya mới về. Mỗi lần về đến nhà, bọn trẻ đều đã tắm rửa xong và chuẩn bị đi ngủ. Nghe thấy động tĩnh của mẹ, hai đứa nhỏ lập tức không buồn ngủ nữa. Díu dít gọi mẹ kể chuyện. Khương Chi Chi mỉm cười, đi rửa tay, thay đồ ngủ rồi lên giường ôm hai đứa con chơi đùa một lúc. Phương Hoa đứng bên cạnh giường, vừa thu dọn quần áo, vừa mỉm cười nhìn bố mẹ con quậy phá. Đợi đến khi ba người chơi chán rồi, chị mới cười nói, hôm nay, Lạc Gia cũng chơi đến khuya mới về. Cuối cùng là Tư Mân tan làm xong, đích thân đến đón con bé về. Hạt rẻ rang đường, trước đây, mẹ không thấy Tư Mân và Lạc Gia hợp nhau lắm. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tư Mân cẩn thận lau mồ hôi trên mặt Lạc Gia, mẹ bỗng cảm thấy, hai đứa thực ra cũng rất xứng đôi. Khương Chi Chi cười, con cũng thấy anh Tư Mân và Lạc Gia rất hợp. Anh Tư Mân dịu dàng, chu đáo, biết chăm sóc người khác. Lạc Gia thì ngay thẳng, hoạt bát, chẳng biết che giấu điều gì. Hai người ở bên nhau rất vui vẻ. Phương Hoa gật đầu cười. Đúng vậy, chỉ cần hai đứa hạnh phúc, những thứ khác không quan trọng. Hơn nữa, Lạc Gia chỉ có chút chậm chạp trong vài chuyện, chứ thực ra con bé rất thông minh. Khương Chi Chi bật cười. Con biết chứ, cô ấy chỉ không quan tâm đến những người và chuyện mình không thích. Thái độ tùy ý đó làm bọn mình đều phải ghen tị. Phương Hoa cũng cười, chứ gì nữa, như mẹ đây, nếu gặp chuyện không vừa mắt, còn phải suy nghĩ đủ thứ quan hệ này nọ. Có bực mấy cũng phải nhẫn nhịn, không thể trở mặt, nhưng Lạc Gia thì không cần phải thế. Thật tốt biết bao, mà cũng chẳng ai nói được gì con bé. Tiểu Chu kỷ bò lên người Khương Chi Chi, nũng nịu, mẹ, đừng nói nữa, mẹ đừng nói nữa, không cho mẹ và bà Phương Hoa tiếp tục nói chuyện. Phương Hoa cười, vỗ nhẹ vào M-O-N-G nhóc con. Nhóc con hư, để bà nội và mẹ nói vài câu cũng không được à, thôi. Mấy đứa mau ngủ đi. Nói xong, bà đi ra cửa, chợt nhớ ra điều gì liền quay lại. Bây giờ đã giữa tháng 10 rồi mà trong sân vẫn còn cóc. Hôm nay Thương Thương lại bắt được một con nữa. Khương Chi Chi kinh ngạc. Con gái cô gan lớn thật, chẳng có thứ gì mà nó sợ. Mấy hôm trước còn bắt được một con rắn ở quảng trường nhỏ. May mà không có độc. Nói cũng lạ, những con vật này khi gặp Thương Thương dường như hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển. Chỉ ngoan ngoãn nằm im để cô bé bắt, không hề phản kháng. Nhắc đến chuyện này, Thương Thương lại vui vẻ. Ôm cổ Khương Chi Chi. Mẹ, mẹ, mợ cũng thích bé nhái lắm. Khương Chi Chi ngơ ngác. Mợ nào cơ, Phương Hoa vẫn đứng ở cửa chưa đi. Bật cười giải thích, hôm nay Thương Thời Anh nói, bảo Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương gọi Lạc Gia là mợ. Vì gọi chị hay cô đều không hợp. Khương Chi Chi giờ khóc giờ cười. Cũng hợp lý đấy chứ. Sáng sớm, Lý Tư Mân đến đơn vị, lập tức đi lấy phiếu điều tra kết hôn. Về chuyện kết hôn, anh không hề phản cảm, ngược lại còn có chút mong chờ. Sau khi nghĩ thông suốt, anh cảm thấy mẹ nói đúng. Chỉ khi kết hôn rồi, anh mới có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ Thẩm Lạc Gia. Buổi tối, anh mang phiếu điều tra về nhà, đưa cho Thẩm Lạc Gia xem, rồi giúp cô điền vào. Thương Thời Anh đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được mà chế giễu. Không phải nói không kết hôn sao? Ra tay cũng nhanh đấy. Mới đây đã lấy phiếu điều tra về rồi. Nói xong, bà vỗ trán. Không được, mẹ phải nhanh chóng chọn ngày lành. Còn cả quần áo trẻ con cũng phải chuẩn bị sớm nữa. Cách chương.